lão ấu đều có, trang phục khác nhau, người người không giống tục nhân. Ba người nơi trần núi chỉ đã lướt mắt một cái chứ không nhìn nhau. Xuất môn bên ngoài, cẩn thận đạo sĩ hòa thượng trèo đèo lội nước, tránh xa hai đồng phụ nhân. Đây là quy tắc bất thành văn của sơn thượng, nếu gặp gỡ người trong đồng đạo không biết sâu cạn, không có việc gì thì đừng mù quáng xen vào, có trời mới biết là đụng phải người tính khí xấu hay là không. Những người đó cũng đảo tầm mắt qua ba người, cũng không đánh giá gì cả. Tuy còn chưa đi tới cửa ra, nhưng mà mấy chục dặm đường có thể đi bao lâu? Sắp ly biệt, vốn đã nói rõ rằng sẽ không uống rượu, nhưng mà đơn giản Trần Bình An theo thói quen uống một hớp rượu. Trương Sơn Phong nói cũng muốn uống, Trần Bình An mới đưa hồ lô rượu qua. Kết quả là Từ Viễn Hà cũng đến làm một hớp. Cứ như thế mà thay phiên, ba người ngồi ở đỉnh núi nhỏ, một người một ngụm, yên lặng uống rượu không ngừng nghỉ. Cuối cùng hắn từ dâu quay nón lẩm bẩm: ta từng là xuất thân binh nghiệp, còn là biên quân chiến sự thảm thiết, chỉ là thực sự không chịu nổi bên cạnh mỗi ngày đều có người chết nên mới bắt đầu hành tẩu giang hồ, chưa từng nghĩ đến cuối cùng vẫn là người chết. Các người có thể không tin, Từ Viễn Hà ta đi ra từ Thư Hương môn đệ, năm đó thuộc loại xếp bút nguyên theo việc bình đao, đương nhiên gia tộc không được xem là cuộc sống xa hoa hào việt, nhưng cũng coi là kha khá nhất một quận. Đã bao nhiêu năm rồi không có trở về quê nhà, còn cha còn mẹ mạnh khỏe, hôm nay lại giống như là cố hương. Hắn từ dâu quay nón uống rượu đến nỗi bộ râu dính đầy rượu, ngồi xếp bằng, mắt say lờ đờ mông lung. Những năm tháng làm biên quân, trước đó ta có đọc ít thư, coi như là còn hiểu được một chút gia quốc trung nghĩa. Những đồng bạn trong quân phần lớn không nói chuyện này, tranh công quân, kiếm bạc, báo thù cho các huynh đệ đi trước một bước. Xa trường giết địch thì chỉ là giết địch, thống khoái mà thôi. Nhưng mà thời điểm trên xa trường bị kẻ địch chém một đao, bắn một mũi tên, phùng châm bạt tiễn, cũng chỉ có thống mà không có khoái. Một đám đông đại lão già nằm ở lều trại thương binh tràn đầy huyết khí, đầu đau kêu ngao, cũng đừng ai cười ai. Đạo sĩ trẻ tuổi ngửa đổ ra sau, hắn thực sự không thể uống được nữa. Trần Bình An lại không thể một hơi cõng hai người đi. Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm. Sư phụ luôn nói ta là có ngộ tính, có căn cốt, năm đó không đi tham gia khoa cử mà lên núi tu hành, đời này khẳng định không thiệt thòi. Nhưng mà ta nào biết đâu ngộ tính căn cốt mình ở đâu. Nếu như bị chó tha đi rồi, thực sự muốn cầu xin những con chó đó trả lại cho ta đi, các người cũng không dùng được. Nhưng mà Trương Sơn Phong ta xuống núi hàng yêu trừ ma, cần dùng nha. Có đạo hạnh sẽ không còn phải ai nấy, không bao giờ làm hại những người dân tiêu tiền mời ta làm việc, phải cốt nhục chia lìa trôi giạt khắp nơi. Trần Bình An uống rượu có một điểm tốt, cho dù uống bao nhiêu ngược lại càng ít nói, cho nên cứ vậy yên lặng nghe lời hai bằng hữu thổ lộ nội tâm. Ngồi ở trên đất, hai tay ôm hồ lô rượu kia, nhìn ở phương xa, liếc mắt nhìn phương bắc một cái, lại quay đầu liếc mắt nhìn phía nam một cái. Giờ khắc này Trần Bình An thực ra không có nhiều ưu sầu lắm. Cuối cùng đạo sĩ trẻ tuổi xuống núi đi hướng cửa ra, nghĩ mình ngàn vạn không thể uống rượu say, phải để cho hắn từ dâu quay nón cõng đi. Từ Viễn Hà bước chân coi như trầm ổn, chỉ là rượu và lời ra không ít, lời tiếng ngâm tụng, nhiều bản thi ca, cuối cùng nói tới mỹ tiểu thiên bôi thiểu. Nhấc rượu một cái, không nói ra câu tiếp theo. Trần Bình An cười tiếp: giai nhân hai người cũng nhiều nha. Từ Viễn Hà liếc mắt xem thường: uổng cho một vị kiếm tiền. Trần Bình An lập tức sửa lại: đại kiếm tiền. Đạo sĩ trẻ tuổi thì thào nói: còn có đại thiên sứ. Cửa ra tiên gia ở giáp giới giữa Sơ Thủy Quốc và Tùng Khê Quốc, lại là một trấn nhỏ phồn hoa, không có thành bao. Điều này làm cho Trần Bình An cảm giác như là trở về quê nhà Long Tuyền huyện. Trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo, luyện khí sĩ cũng không nhiều, phần nhiều vẫn là phàm phu tục tử, nhiều thế hệ cắm rễ tại đây, cùng với thương nhân đa ngành đa nghề. Ngã tư đường khắp nơi đều là cửa hàng. Đến trấn nhỏ, Trương Sơn Phong đã tỉnh táo lại, chỉ là còn chút đau đầu chóng mặt.